Nhật ký thần linh, chương 288, bên trong bữa tiệc hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông lung bên cạnh hồ sương mù có một tòa lâu đài cổ xưa to lớn, nơi đỉnh đầu có gác mái đặt chuông phong cách tây, chỉ thấy ngày này lâu đài dù vào ban đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, cửa lớn mở rộng, người hầu đi lại bên trong tấp nập, khách khứa đầy nhà được lợi cho hôm nay buổi sáng chiến đấu kịch liệt nguy hiểm, thiếu chút nữa thì hủy hoại toàn bộ huyễn tưởng hương. Nghe qua tin tức Hồng Ma quán đổi mới tân chủ nhân, các nơi nhân vật có máu mặt đại yếu quái một nhận được lời mời thời điểm, vẫn là rất nể tình tới cổ động một cái, hay hoặc nói đúng hơn chính là đến ngắm nhìn xem cái này thanh danh lên cao đột ngột Nguyễn Trọng Lăng nhân vật nó là ra thế nào. Cho tới giống như Sono, Mistia, Kin, Moko, đám này quen biết Lăng yêu tinh yêu quái thật sự là quá ít. Vì thế cho nên đối với đám người đi tới, Lăng toàn là chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên. Hơn nữa cuối cùng cũng xác nhận nơi đây chính xác là cái kia truyền thuyết bên trong huyễn tưởng hương. Bởi lẽ ở tại nơi này có máu có mặt các đại yêu quái, thật tình không hiểu ra sao toàn là thiếu nữ hình dạng hết không à, cũng có thể là vị kia sáng lập nơi này yêu quái hiền giả Yakumo Yukari làm trò quỷ đi. Giới tính kỳ thị sao, cũng không liên quan gì đến mình. Nhìn xung quanh người đến người đi bên trong sảnh lớn toàn một màu các loại lớn lớn bé bé xinh đẹp thiếu nữ, Lăng cũng không có tí gì e ngại. Cũng đúng ngay vào thời khắc này, nhận nhiệm vụ thời điểm lúc lâm nguy chủ trì toàn bộ khâu chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, Alice chính nhẹ bước chân, nghiêm mặt đi tới bên cạnh. Lăng, bữa tiệc đã chuẩn bị xong xuôi. Hiện tại đã có thể đi lên tuyên bố nói lời dạo đầu. Ok, cảm ơn Alice. Tôi đã biết, mặc dù chưa từng chính thức mở tiệc thế nhưng hoa quả thức ăn nhẹ đặt tại các nơi trên bàn dài, vẫn luôn không thiếu. Cho tới bản thân hiện tại đi lên nói lời dạo đầu sau đó, mới là lúc các loại món chính chính thức thức ăn được chuyển đi ra. 3 ngày 3 đêm bữa tiệc nha, thế nhưng phải tốn không ít tâm tư chuẩn bị. Các vị, xin nghe tôi nói một vài lời. Tay cầm ly rượu đỏ, nâng cao, lớn tiếng nói chuyện thu hút mọi người sự chú ý xong. Bắt gặp dù cho đang đùa giỡn ở các nơi tất cả các thiếu nữ đều chú ý nhìn về phía mình. Khóe miệng bởi vậy hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng, lời nói ngắn gọn đơn giản liền kết thúc. Cảm ơn mọi người vì đã nể mặt tới tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Tên tôi là Nguyễn Trọng Lăng, chủ nhân mới của Hồng Ma Quán chính thức từ ngày hôm nay. Tương lai phía sau tin chắc chúng ta sẽ còn có càng nhiều cơ hội và thời gian để thâm nhập hiểu biết nhau hơn. Bởi vậy hiện tại, xin được cùng nâng ly bắt đầu chúng ta buổi tối nay bữa tiệc đi. Tất cả mọi người chơi vui vẻ điểm. Hiện tại tôi xin chính thức được tuyên bố, bữa tiệc tối nay xin được bắt đầu, khai tiệc nha. Tùy theo lời nói của Lăng vừa dứt, đông đảo đã sớm đứng chờ bên ngoài yêu tinh hầu gái tức thì nối đuôi nhau tiến vào, dâng lên các loại tươi mới đồ ăn thức uống lên bàn dài tiệc đứng các nơi. Giống như bình thường thiếu nữ các đại yêu quái thấy vậy cũng nhẹ nhàng hiểu ý tươi cười, hoặc ngồi hoặc đứng túm năm tụ ba tiếp tục tìm tới bên cạnh người quen nói lên các loại chủ đề yêu thích. Còn như đám trẻ tuổi hoặc tính cách hoạt bát non nớt yêu quái giống như Sono, Mistia, Flandre, vậy yêu quái. Sớm đã nhốn nháo hết lên, cười đùa tí từng chạy rong chơi khắp nơi trong sảnh chính đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ đúng, các ngươi không có nhìn lầm. Tiểu Flutter chính mình quả thực vẫn còn đang ở nơi đây, hơn nữa vui vui vẻ vẻ tham gia tiệc rượu buổi tối. Không thể không vui vẻ à, bởi vì nếu là như trước kia thời điểm chị gái của cô Remilia vẫn còn cầm quyền. Tiệc tùng cái gì đều sẽ không liên quan gì tới cô. Nguyên nhân chính vì e sợ cho cô nhóc gây ra rối loạn, hoặc vô tình giận dỗi giết người. Lăng đương nhiên cũng không phải vô tâm không phổi tính tình, có thể yên tâm chấp nhận tùy ý mặc kệ Flandre chạy loạn bên trong bữa tiệc. Sau đó bởi vì tâm trí không đủ mà không hề lo lắng đi sử dụng năng lực đặc thù của bản thân, không hiểu thấu liền chơi đùa chết người khác. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên chính là anh chàng đã thành công sử dụng chiến binh tay cầm hoàng kim kiếm hóa thân quyền năng, phong ấn lại tạm thời của Flutter khủng bố năng lực. Đạt thành việc này lý do cũng không khó hiểu. Số 1 là bởi vì lo trước khỏi họa, suy nghĩ cách đối phó với năng lực quỷ dị của đám yêu quái trong huyễn tưởng hương, bởi vậy hiện tại có an nhàn điều kiện Lăng liền bắt đầu tiến hành nghĩ cách nếm thử. Cho tới có lẽ di truyền năng lực thiên phú của hai chị em hấp huyết quỷ có một phần nào đó giống như là quyền năng bản chất. Bởi vậy nhờ vào Alice sự giúp đỡ, anh chàng cuối cùng vậy mà thật thành công phong ấn lại năng lực của Flandre trước bữa tiệc tối nay. Nghĩ đến đây, Lăng ánh mắt vô tình không khỏi nhìn về phía nào đó trong góc đang ủ rũ không chút vui vẻ mấy người, Remilia, Sakoya, Patchouli cùng tiểu ác ma đẩy xe đẩy Comacan. Trước đó thời điểm Lăng dẫn đám người trở về Hồng Ma quán, không nghĩ tới liền đụng độ gặp phải thời điểm Remilia bọn họ quay lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Bởi vì nào đó bẩn thỉu tư duy, lăng thái độ khác hẳn với mọi người suy nghĩ, chân thành mời Remilia đám người ở lại làm ủy viên cố vấn công việc sự vụ hàng ngày cho Hồng Ma quán lâu đài. Ân, lý do cũng tương đối chính đáng. Chính là sợ đám người bọn họ cái gì cũng đều không biết rõ, lung tung rối loạn làm việc sẽ làm hỏng lộn xộn mọi thứ bên trong Hồng Ma quán. Có được chính đáng như vậy lý do, vốn dĩ liền không lắm ý nguyện rời đi, Remilia đám người chung quy còn là ỡm ở quyết định chấp nhận lời mời của Nguyễn Trọng Lăng ở lại nhận chức. Bởi thế cho nên hiện tại bữa tiệc mở ra, mới sẽ có mặt ở đây đầy đủ cả trước Hồng Ma quán cầm đầu quyền lực nhóm ba người xuất hiện. Đương nhiên có lẽ là bởi vì vừa mới trở thành kẻ thất bại xong, hay hoặc là thái độ tỏ rõ kháng cự giao tiếp với người khác của bọn họ, xung quanh vị trí nơi đám người đang ngồi, hoàn toàn không có gì khách khứa đến bắt chuyện hỏi thăm. Không khí bởi vậy cũng càng thêm áp lực, cũng càng thêm không người chịu ý nguyện đến tìm. Làm sao, trở thành Hồng Ma quán chủ nhân mới, hiện tại có phải hay không rất đắc ý, đột nhiên tiến đến bên người, không nghĩ tới lại là trước đó lần gặp mặt từng có chút xấu hổ Fujiwara Moko. Đối phương giờ chính ăn mặc một bộ quần áo phổ thông áo sơ mi ngắn cộc tay trắng cùng quần bò màu đỏ. Phía bên trên quần áo còn dán đủ thật nhiều lá bùa màu vàng. Nghe Moko bản thân giải thích chính là vì để phòng ngừa một khi sử dụng ra ngọn lửa năng lực quần áo trên người sẽ không vì vậy mà bị đốt rụi. Ừ, cảm giác thật sự cũng không tệ lắm. Lăng cười cười thẳng thắn như vậy đáp. Moko, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ tìm cách diệt cỏ tận gốc tiêu diệt hết tất cả bọn họ đâu. Chẳng lẽ là còn có nào đó âm mưu? Ha ha ha, âm mưu gì chứ, chỉ là một tòa Hồng Ma quán mà thôi. Bản thân tôi chẳng lẽ còn không có cả tấm lòng dung nạp mọi người. Hừ, tin tưởng được anh mới là lạ. Đi rồi, như vậy anh liền cứ ở đó mà suy nghĩ dung với trả nạp đi. Nói và Moko giống như ngọn lửa nhiệt tình đến rồi lại đi biến hóa thất thường, mang theo vẻ mặt tỏ rõ cảm giác không thú vị đi sang nơi khác. Nguyễn Trọng Lăng thấy vậy cười cười, cũng không phản bác. Cuối cùng mới uống đầy một ly rượu đỏ, nương theo rượu lực bắt đầu tiến tới đi dạo làm quen cái này ở trong tầm mắt toàn là xinh đẹp thiếu nữ, thực chất bên trong lại là một đám đại yêu quái đại yêu tinh bữa tiệc thông thường. Thú thật cảm giác còn rất khoai. Thời gian không biết trôi qua bao lâu sau, hơi một chút nhắc nhở đám người Sono, Flandre chơi đùa không cần quá điên, còn có Raymo cùng Marisa đám người không cần giống như chết đói quỷ đầu thai như vậy điên cuồng ăn uống. Có điều toàn bộ đều không thấy hiệu quả gì là được. Anh chàng cuối cùng cũng chỉ có thể mặc kệ bọn họ. Lăng giờ bên mình lúc này chính đang ngồi đơn độc nói chuyện với một cô nàng mang tên Kazami Iwoka. Nghe nói là chủ nhân của vườn hoa hướng dương ngay gần bên ngoài ma pháp rừng rậm, đồng thời khoảng cách vô duyên trùng đối diện cũng không xa. Có thể nói là một trong những kẻ đã từng toàn bộ hành trình nhìn cận cảnh xem xong buổi sáng hôm nay trực tiếp chiến đấu của Lăng cùng Remilia đám người. Tất nhiên, mặc dù nhìn qua là một vị cực kỳ xinh đẹp mỹ thiếu nữ tóc ngắn màu xanh lục da thịt trắng noãn như ngó sen non mềm. Trên người giờ ăn mặc nhẹ nhàng tươi mát áo sơ mi kẻ ô vuông màu đỏ cùng váy ngắn, chân bên dưới thật trắng và dài. Thực chất bên trong nhưng thực ra là chính cống có máu mặt có thực lực đại yêu quái đứng đầu thực lực tại huyễn tưởng hương. Nghe qua Alice phổ cập giải khóa về các nhân vật khách mời. Quán chủ ngài không tiếp tục đi tìm những người khác nói chuyện sao? Cứ như vậy ngồi lâu tiếp chuyện với tôi thế nhưng có thể khiến cho đám người kia tức giận. Giọng nói ôn ôn nhu nhu mềm nhẹ như mùi hương hoa cỏ thấm đẫm vào lòng người. Lăng hơi có chút rung động lễ phép gật gật đầu từ bỏ ngắm nhìn xinh đẹp thiếu nữ bên người mềm mại cuốn hút thân thể. Thuận theo ánh mắt của Kazami Iwoka gợi ý chàng trai giờ cuối cùng cũng chính mắt nhìn thấy đang ngồi nơi xa xa một vị khác thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc ngắn ngang vai màu hồng. Trên người đang ăn mặc một bộ quần áo giống như pháp sư làm phép Nhật Bản, một đôi con mắt vẫn luôn đang nhìn a nhìn, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Trọng Lăng. Ân, vậy mà còn lại là một người quen đâu. Saigeoji Yuyuko, chủ nhân của Bạch Ngọc Lâu tại Minh Giới. Được người xưng hô vì U Linh Công Chúa, cũng là kẻ cầm đầu của một trong những thế lực mạnh mẽ nhất ẩn giấu bên trong thế giới ngầm của huyễn tưởng hương. Lăng chính mình cũng là thông qua Alice giới thiệu mới biết rõ. Nhớ ngày nào đó bản thân gặp mặt phải đối phương chính là vào lúc cô nàng đang dọa ăn luôn đi Mistia, bắt gặp Lăng ra tay cản trở xong còn rất là hào phóng tỏ vẻ có thể chia đôi con mồi cho anh chàng. Ân, Lăng chung quy không có đồng ý là được, thỏa thuận không thành cuối cùng còn suýt chút nữa thực sự đánh nhau. Nếu như không phải của nàng thuộc hạ cấp dưới đúng lúc chạy tới can ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu quả khả năng khó lòng mà tưởng tượng. Còn có vị kia thuộc hạ cấp dưới của đối phương hôm nay đồng thời cũng đã đến, lúc này chính đang đứng hầu hạ sau lưng cô nàng tóc hồng này. Bắt gặp Lăng ánh mắt giờ nhìn sang còn hơi gật gật đầu tỏ vẻ lễ phép chào hỏi. Kompako Yumiu sao, chính diện nhìn dưới ánh sáng trong sảnh chính quả nhiên cũng là một vị oai hùng anh khí tóc bạc mỹ thiếu nữ đâu. Dáng vẻ quen thuộc làm cho Lăng hơi hơi có chút nhớ nhung liên hệ tới đã từng nữ kỵ sĩ của mình, Liliana Branca. Cả hai người bọn họ thái độ hành động lúc thường ngày, luôn là như vậy có vẻ nghiêm túc mà lại buồn cười dễ thương u, cách trương.